Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Huyết hải phía trên, long huyết là không giết chết, coi như giết chết, nổ tung, cũng sẽ trong nháy mắt ở trong biển máu trùng sinh. Đây cũng là long huyết không mang vòng tay chữ vật nguyên nhân. Bởi vì một khi thân thể nổ tung, vòng tay chữ vật không phải cũng phải sụp đổ hoặc là bị người đoạt đi. Đồ vật của mình giấu ở vòng tay chữ vật, chỗ nào tốt qua giấu ở huyết hài. Mà cái này bọt khí không gian, đã là luyện hóa huyết thần tử không gian, cũng là long huyết không gian chữ vật. Lần trước, Vương Khả liền đã quen thuộc qua một lần. Một lần này còn không phải quen việc dễ làm. Nhiều như vậy vòng tay chữ vật, nhiều tiền như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian, long huyết làm sao cướp sạch a? Vương Khả kinh ngạc nhìn một chỗ bảo tàng khu, quay đầu, Vương Khả liếc nhìn cách đó không xa treo từng dãy bướu thịt. Nguyên lai, đây là thần long đảo bên trên chúng tà ma nhóm tài vật a. Lúc này mới bao lâu thời gian a, liền toàn bộ bị tìm tới thân. Vương Khả minh bạch cái này trồng tiền là làm sao tới. Tiền là những cái này bị luyện thành huyết thần tử tà ma. Muốn hay không còn cho bọn hắn đâu. Nói đùa cái gì, ta cũng không phải từ cái này quần ta trên ma thân cầm. Ta là từ long huyết bảo khố cầm. Bọn họ rớt tiền, hẳn là tìm long huyết muốn đi a. Ta lại không lấy tiền của bọn họ. Vương Khả nói ra, đem bốn phía tiền tài, bó lớn chứa vào bản thân trong túi quần. Vương Khả một trận vừa lòng thỏa ý. Bỗng nhiên, Vương Khả thấy được một cái phi thường tinh xảo ngăn tủ. Vương Khả mở ra ngăn tủ vừa nhìn, Định Hải Châu, còn có bốn khỏa. Ha ha ha, lúc này mới là đồ tốt a. Vương Khả kích động nói, lấy ra một cái vòng tay chữ vật, liền tinh xảo ngăn tủ cùng một chỗ đựng vào. Phải biết, trước kia chạy trốn, liền giấy vệ sinh đều không bỏ được lưu cho địch nhân Vương Khả. Làm sao sẽ buông tha bất luận cái gì có thể mang đi đồ vật. Thủ hạ ta, có nhiều người như vậy phải nuôi sống. Tại sao có thể lãng phí? Vương Khả trừng mắt bên trong công việc lu bù lên. Cái này long huyết cũng là bệnh tâm thần. Tiền tài bảo vật, người không thể đặt chung một chỗ a. Đông một cái, tây một cái, hại ta chạy tới chạy lui. Phi, Vương Khả buồn bực bôn tẩu khắp nơi. Một vòng chạy xuống, Vương Khả cả người nhìn qua đều béo một vòng. Nhưng đến tại chỗ, phát hiện Chu Hồng Y trứng rồng chính để đó hồng quang. Thánh tử, đây là lục soát chân nguyên huyết. Người trước uống chút bổ sung một lần. Vương Khả lấy ra một hộp chân nguyên huyết cho thánh tử uy hạ. Ông, Chu Hồng Y trứng rồng càng ngày càng hồng quang đại phóng. Thậm chí toát ra một trận hỏa diễm. Lão Nhiếp, lão Chu đây là thế nào? Đây là muốn nướng bản thân. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, không hiểu cũng đừng nói nhảm. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y phẫn nộ nói. Ngươi làm sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắn ở thu nhiếp hỏa long nguyên thần. Nhiếp Thanh Thanh một bên giải thích nói. Hỏa long nguyên thần. Không phải là bị long cốt luyện vào trong cơ thể sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta lưu lại một tay. Có thể đem hỏa long nguyên thần triệu hồi. Chu Hồng Y nói ra. Đem hỏa long nguyên thần triệu hồi. Lão Chu, người thật động tay động chân a. Ta còn tưởng rằng ngươi đùa giỡn. Vương Khả trợn mắt nói. Ai đùa giỡn? Hỏa long nguyên thần đã bị ta hoàn toàn luyện hóa. Long cốt lúc ấy vì sao không thể toàn bộ luyện hóa? Cũng bởi vì ta lưu lại một tay. Chỉ cần ta triệu hoán, hỏa long nguyên thần rất nhanh liền có thể trở về trong cơ thể ta. Chu Hồng Y tự tin nói. Ách, vậy lần này, long huyết không phải muốn mất cả chì lẫn chài. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta đã cảm ứng được hỏa long nguyên thần. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y kích động nói. Vương Khả phát hiện một bên thánh tử thần sắc có chút không tốt. Thánh tử, ngươi cũng đừng khó qua. Long cốt đã bị long huyết hại chết. Long cốt trước kia một mực ngược đãi ngươi. Vì thứ người như vậy tử thương tâm. Không đáng. Ngươi nếu thực sự trong lòng băn khoăn, quay đầu oán hận long huyết là được rồi. Vương Khả nói ra, thánh tử uống chân nguyên huyết, giờ phút này khá hơn một chút. Nhìn thấy Vương Khả an ủi, khẽ cười khổ, ta biết, người nào tốt với ta, người nào đối ta không tốt, ta đều biết rõ. Cảm ơn ngươi Vương Khả. Bớt đau buồn đi. Vương Khả vỗ vỗ thánh tử bả vai. Hỏa Long Nguyên Thần, đến. Chu Hồng Y một tiếng kêu to. Trong nháy mắt, trứng rồng phía trên ánh lửa đại phóng. Mà giờ khắc này, Vương Khả tay cầm huyết hải lệnh bài thông hành. Nhìn xem trước mặt 20 cái huyết thần tử. Nhanh, đem bướu thịt bên trong tất cả tà ma. Toàn bộ giải cứu ra. Vương Khả hạ lệnh. Hô, lập tức, một đám huyết thần tử nhanh chóng động thủ lên. Nguyên một đám bướu thịt nhanh chóng bị cắt đứt mà ra. Ôi chao, cái thứ nhất người rớt xuống đất. Lập tức ngã tỉnh lại. Huyết, thật là nhiều máu a. Cứu mạng a, đà chủ, người tình, chúng ta được cứu. Được cứu a, đây là cái đó. A, là đường chủ, còn có phó đường chủ, vương đường chủ, thánh tử, đường chủ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám được cứu tà ma nhóm lập tức tựa như tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Lộ ra vẻ kích động. Hiển nhiên, lúc trước bị huyết hải bao phủ hoảng hốt, tất cả mọi người đều có bóng ma tâm lý một dạng. Đừng quấy rầy Chu Hồng Y. Hắn ở vận công. Vương Khả quát, là, một đám tà ma ứng tiếng nói. Thất thần làm gì? Nhanh lên đi giải cứu những người khác a. Nguyên một đám sử ở trong này làm gì? Nhanh động a. Vương Khả lập tức kêu lên. A, vâng, vâng, vâng. Một đám tà ma lập tức gia nhập trong đó. Theo càng ngày càng nhiều người được cứu vớt, cái này giải cứu tốc độ càng là tăng tốc vô số. Mà giờ khắc này, huyết hải phía trên chiến đấu lại im bặt mà dừng. Nguyên bản, long huyết cùng long cốt phân thân ở hai bên oanh kích từ bất phàm nguyên thần pháp tướng. Đột nhiên, long cốt phân thân run lên. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta phân thân làm sao có sụp đổ dấu hiệu? Long huyết cả kinh kêu lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Song phương đối trưởng tách ra. Long huyết lập tức nhào về phía long cốt nhục thân. Mà từ bất phàm cũng ngạc nhiên nhìn về phía long cốt nhục thân. Liền thấy long cốt nhục thân toát ra số lớn hỏa diễm. Hỏa diễm cực kỳ hung mãnh. Tựa như muốn đem thân thể thiêu hủy một dạng. Ngang. Long cốt nhục thân bên trong truyền đến hỏa long nguyên thần rít lên một tiếng. Lại nhìn thấy hỏa long nguyên thần ở tại phía sau lưng du tẩu. Tựa như tùy thời thoát thể mà ra một dạng. Vì cái gì sẽ dạng này? Long cốt nhục thân muốn hỏng mất. Hỏa long nguyên thần không bị khống chế. Điều đó không có khả năng. Long huyết cả kinh kêu lên. Tử bất phàm trừng mắt nhìn về phía long huyết. Người cái này bỗng nhiên gào lên đau xót có ý tứ gì? Còn muốn hay không đánh nhau? Long huyết hai tay đập vào long cốt nhục thân bên trên. Như muốn trợ giúp long cốt nhục thân hàng phục hỏa long nguyên thần một dạng. Nhưng sau một khắc, hỏa vô đơn chí, long cốt nhục thân xảy ra vấn đề thời khắc. Quen thuộc kia đau đớn lại tới. Giống như nhổ tóc một dạng. Để long huyết toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Huyết thần tử, máu của ta thần tử đã xảy ra chuyện. Là ai? Ai ở phá hư máu của ta thần tử? Là Vương Khả, long huyết biến sắc, lúc trước, Vương Khả vẻ mặt kích động, bỗng nhiên ở não hải hiện lên, long huyết lập tức cảm thấy không ổn, hỗn đàn, nhiếp thiên bá, ngươi đang làm gì, ta muốn ngươi xuống dưới nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi đang làm gì, giống, long huyết phát ra một tiếng sốt ruột giống, long huyết muốn lao xuống, thế nhưng, long cốt nhục thân muốn băng a. Bản thân phí bao lớn sức lực a, mới đến cỗ này phân thân, liền muốn hỏng mất, tất cả huyết thần tử, nhanh, xuống dưới ngăn cản Vương Khả, nhanh, long huyết giống mắng, bành, bành, bành, ngoặc kép chấm, đáng tiếc, không còn kịp rồi, huyết thần tử nhóm đang nhanh chóng sụp đổ bên trong, cái này đến cái khác nổ tung hóa thành huyết thủy biến mất không thấy, từng cảnh tượng ấy, nhìn tử bất phàm đều mở to hai mắt nhìn. Long huyết, ngươi làm sao? Đánh như thế nào lấy đánh lấy? Chính ngươi liền băng. Tử bất phàm thần sắc cổ quái nói. Ngươi mới bản thân băng. Long ô, ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Long huyết giống mắng. Ngươi lại nói, nhìn ta không hút ngươi. Tử bất phàm trừng mắt. Long huyết, ngoặc kép chấm. Ta hiện tại cũng đã bể đầu sứt chán. Ngươi lại tới. Vậy ta không phải phải xui xẻo. Chịu đựng cỗ kia tức giận. Long huyết toàn lực ổn định long cốt nhục thân. Đáng tiếc vô dụng. Long cốt nhục thân đang điên cuồng đốt lên. Trong nháy mắt, nhục thân sụp đổ. Chỉ còn lại có bộ xương khô. Mà bộ xương khô ở hỏa long nguyên thần đốt cháy phía dưới. Tựa như cũng phải hóa thành bụi. Ngang. Hỏa long nguyên thần dãy giụa. Như muốn hướng về huyết hải chỗ sâu chui vào. Cái gì? Hỏa long nguyên thần bạo động. Là bởi vì trong biển máu có cái gì? Không tốt. Ta đã biết. Hỗn đàn. Long huyết gầm to. Kéo lấy bộ xương khô cùng hỏa long nguyên thần. Long huyết lập tức bay thẳng huyết hải chỗ sâu đi. Chạy đi đâu? Tử bất phàm quát lạnh một tiếng. Liền thấy Như Lai Phật Tổ Pháp tướng một trưởng vỗ ra huyết hải. Oanh. Huyết hải bị oanh mở một cái thông đạo. Tử bất phàm dậm chân đuổi theo. Cơ hồ trước sau chân. Tử bất phàm. Long huyết cùng đi đến cái kia bọt khí không gian. Vừa vào không gian. Long huyết trừng to mắt. Bởi vì nơi này tất cả mọi người thức tỉnh. Tất cả tà ma toàn bộ che chở trung tâm Vương Khả. Thánh tử. Nhiếp Thanh Thanh cùng trứng rồng Chu Hồng Y. Trứng rồng Chu Hồng Y quanh thân hỏa diễm nổi lên bốn phía. Cùng trong tay mình bộ xương khô hỏa long nguyên thần hình thành cộng minh một dạng. Chu Hồng Y, là ngươi ở hủy phân thân ta. Long huyết trừng mắt quát. Ta chỉ là thu hồi bản thân hỏa long nguyên thần mà thôi. Vương Khả lúc trước không là nói cho các ngươi biết sao. Để cho ta ở hỏa long trong nguyên thần làm tay chân. Các ngươi đều biết ta làm tay chân. Còn muốn luyện vào thể nội. Đáng đời. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Long huyết hung ác nhìn về phía Vương Khả. Lão Chu, ngươi không chân chính a? Long huyết tìm ngươi phiền phức. Ngươi đem cừu hận của hắn kéo thân ta tới làm gì? Rõ ràng là chính ngươi thôi động hỏa long nguyên thần. Ta lại không có chỗ tốt. Ngươi kéo ta làm bia đỡ đạn làm gì? Ta là vô tội a? Vương Khả lập tức kêu lên. Vương Khả. Là ngươi, Long huyết gào thét muốn đánh tới. Oanh, tử bất phàm lập tức xuất hiện ở trước mặt Long huyết. Chặn lại Long huyết, Long huyết, ngươi cũng không lương tâm a. Chu Hồng Y nói cái gì? Ngươi tin cái đó a? Chu Hồng Y ám sát các ngươi. Chuyện ta trước còn nhắc nhở ngươi. Là ngươi bản thân không nghe. Chẳng lẽ còn muốn trách ta? Ta đều báo động trước ngươi. Ngươi xảy ra chuyện. Không những không cảm tạ ta, còn muốn trách ta, đây là cái gì đạo lý? Vương Khả trợn mắt nói, Long huyết lập tức khí mặt đỏ tới mang tai. Ngang, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hỏa long nguyên thần trong nháy mắt xông mở bộ xương khô. Bay thẳng Chu Hồng Y trứng rồng mà đến. Nghiệt xúc, ngươi còn mang đi long cốt tiên thiên ma chủng. Còn muốn chạy, trở lại cho ta. Long huyết sắc mặt đại biến đi bắt. Tử bất phàm lại là trong nháy mắt tiến lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Tử bất phàm dẫn động Như Lai Phật Tổ Pháp tướng lực lượng. Ầm vang đem long huyết đánh thân hình vừa lui. Liền thấy. Hỏa long nguyên thần trong nháy mắt bay thẳng Chu Hồng Y trứng rồng đi. Oanh. Hỏa long nguyên thần vào trứng rồng. Trứng rồng lập tức bộc phát ra ngập trời hỏa diễm. Đưa ta hỏa long nguyên thần. Đưa ta long cốt tiên thiên ma chủng. Long huyết cả kinh kêu lên. Oanh. Tử bất phàm lần thứ hai ngăn ở long huyết trước mặt. Tạch tạch tạch két. Giờ phút này. Trứng rồng bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng tia vết dạn. Tựa như Chu Hồng Y muốn phá xác mà ra một dạng. PS. Canh thứ nhất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.